Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2705, Âm Dương Cung Hiện, Hậu Nghệ Thiên Thần. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lăng Thiên Nhã rời đi về sau, Tô Hàn trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong như lục phẩm Bảo Châu, thất phẩm Bảo Châu, còn có hiên viên lệnh những vật phẩm này. Tô Hàn tỉ mỉ kiểm tra một hồi, xác định cũng không phải là hư giả nhất là cái kia thất phẩm Bảo Châu, trong đó lực hủy diệt tựa như muốn phun trào ra tới, mặc dù còn không có dẫn nổ, Tô Hàn đều cảm giác được một hồi run sợ. Có vật này tại, đừng nói Vân Hải Vương Triều, coi như là cái kia Bỉ Ngạn Đế Triều muốn động ta, đều phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chính là bởi vì có vật này, hắn mới dám như vậy phách lối. Này thất phẩm Bảo Châu, uy lực hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng căn bản mà nói, giữ lại nó càng là một loại lực chấn nhiếp. Tỉ như trước đó cái kia Vân Hải Vương Triều nam tử trẻ tuổi, tại chính mình cầm thất phẩm Bảo Châu uy hiếp về sau, liền lập tức ngậm miệng lại. Hô, đem tất cả mọi thứ đều thu lại, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, lại lấy ra cái kia màu vàng đất trường cung. Thất giai thượng phẩm, Tô Hàn vuốt ve trường cung, tầm mắt lướt qua mỗi một nơi. Như bọn hắn biết này Phá Thiên Cung chân chính hình dáng, không biết có khóc hay không chết. Lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn bàn tay, hướng nơi xa vồ mạnh một cái. Hiu, lập tức có một đạo kinh người hào quang màu vàng óng bộc phát ra. Trong đó đồng dạng là ẩn giấu đi một cây trường cung, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đi tới Tô Hàn trước mặt. Thời khắc này Dương Thần Cung, dường như cực kỳ hưng phấn, trên đó kim sắc quang mang tuôn ra, thế mà toàn bộ bao trùm đến cái kia Phá Thiên Cung phía trên. Tự động dung hợp. Tô Hàn đôi mắt sáng lên, hắn đang lo nên như thế nào đem này hai cái trường cung dung hợp đây. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia Phá Thiên Cung phía trên màu xám cho, tại Dương Thần Cung kim sắc quang mang tràn vào về sau, tựa như là lân phiến một dạng, bắt đầu cùng một chỗ chóc ra. Mà theo này chút màu xám cho chóc ra, có một vệt đen kịt như bầu trời đêm ánh sáng, theo bên trong bạo phát ra. Quả nhiên là Âm Nguyệt Cung. Tô Hàn trong lòng kinh hoàng. Nhìn kỹ lại, thời khắc này Phá Thiên Cung đã toàn bộ chóc ra, toàn bộ khom lưng đen kịt một màu, giống như tinh không thương khung. Tại cái kia đen kịt phía dưới, vừa có một chút trong suốt điểm sáng, giống như là từng khỏa sao trời một dạng, tô điểm khom lưng toàn thân. Mà theo những ngôi sao này xuất hiện, một vệt hào quang màu nhũ bạch, cùng khom lưng bản thân đen kịt tràn đầy mâu thuẫn, lại là theo bên trong bắn mạnh mà ra. Quang mang này cấp tốc khuếch tán, quét sạch bốn phía, lan tràn hướng về phía nơi xa. Tô Hàn thần niệm đi theo mà đi, cuối cùng, hắn khiếp sợ phát hiện, giờ phút này chính mình có khả năng triển khai thánh tử tu di giới phạm vi, toàn bộ đều bị này hào quang màu nhũ bạch cho chiếm hết. Cùng lúc đó, theo cái kia một mực đang run lên bần bật Dương Thần Cung phía trên, cũng là có một vệt kim quang, cùng cái kia hào quang màu nhũ bạch hòa lẫn, khuếch tán ra tới. Cái này, Tô Hàn mặt mũi tràn đầy rung động, tột đỉnh, liên quan tới Âm Dương Cung, ở kiếp trước hắn, cũng vẻn vẹn theo cổ thư phía trên gặp được một chút ghi chép mà thôi. Cực kỳ lâu trước đó, Âm Dương Cung liền đã biến mất, liên quan tới nó chân chính hình dáng, hậu thế căn bản là không có người biết. Soạt, tại Tô Hàn khiếp sợ thời điểm, cái kia hai đạo quang mang riêng phần mình phù không, trách đi hướng về phía hai phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tận mắt thấy hào quang màu vàng óng kia cuối cùng hóa thành một vòng chói mắt đến cực điểm mặt trời, mà cái kia hào quang màu nhũ bạch thì là hóa thành một vòng tái nhợt mà ôn hòa minh nguyệt. Thái dương cùng minh nguyệt đồng thời treo ở thánh tử tu di giới bên trong hư không bên trên, tựa như là một nửa ban ngày, một nửa ngày đêm. Một màn này tràn đầy đánh vào thị giác lực, nhưng mà không đợi Tô Hàn cảm thán, càng thêm kinh người sự tình phát sinh. Mặt trời kia cùng minh nguyệt, bắt đầu dần dần di chuyển, chung nhau hướng phía trung ương hư không đi chậm rãi. Đêm tối cùng ban ngày cũng là dần dần đè lên nhau, thánh tử tu di giới bên trong hư không, bắt đầu âm tối sầm lại. Sẽ không phải đem thánh tử tu di giới cho nứt vỡ a, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái. Thánh tử tu di giới tuy mạnh, có thể này Âm Dương Cung chính là hậu nghệ đại thần sử dụng, làm thái cổ, thậm chí là viễn cổ đồ vật. Nếu chúng nó dung hợp phía dưới, cũng biết ra Chí Tôn Vương miệng loại kia động tĩnh, này thánh tử tu di giới, há có thể chịu được. Nghĩ đến đây, Tô Hàn bỗng nhiên sau một lúc hối hận. Quá nóng lòng, giờ phút này liền là muốn ngăn trở, cũng căn bản là ngăn cản không được. A, cái kia Kim Dương cùng Minh Nguyệt, đã bắt đầu đè lên nhau, nổi bồng bềnh giữa không trung. Dương Thần Cung cùng Âm Nguyệt Cung, cũng bị hào quang cho bao bọc, dần dần bắt đầu dung hợp. Có thể tuyệt đối không nên. A, Tô Hàn trùng sinh đến nay, lần thứ nhất, bởi vì loại chuyện này, mà xuất hiện chân chính khẩn trương. Hắn làm chuyện gì, luôn luôn đều là có nắm chắc, bằng không mà nói, hắn sẽ không đi làm. Có thể lúc trước hắn cho rằng, này Dương Thần Cung cùng Âm Nguyệt Cung, cần một loại nào đó phương pháp, hoặc là luyện chế, hay là dùng đừng thủ đoạn, mới có thể dung hợp một chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới, chúng nó sẽ tự động dung hợp. Ta hẳn là nghĩ tới, liền như là Chí Tôn Bảo Châu cùng Chí Tôn Vương Miện như thế, có thể là. Đó là Chí Tôn Vương Miện A, Tô Hàn vẫn cảm thấy, Chí Tôn Vương Miện cùng Âm Dương Cung so ra, vẫn là Chí Tôn Vương Miện mạnh hơn một chút. Soạt, một đoạn thời khắc, mặt trời cùng Minh Nguyệt triệt để dung hợp, thánh tử tu di giới bên trong toàn bộ giữa đất trời, có thao thiên chói mắt hào quang hiển hiện. Tô Hàn thậm chí đều khó mà mở mắt, càng nói không rõ. Quang mang này, đến cùng là loại nào màu sắc? Hắn thần niệm nhô ra, nhìn chòng chọc vào cái kia hai cái cũng là hoàn toàn dung hợp trường cung. Đến cùng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, liền xem này hai cái trường cung dung hợp. Ông, làm Dương Thần Cung cùng Âm Nguyệt Cung triệt để dung hợp một khắc này, cái kia Kim Dương cùng Minh Nguyệt lại là phân tán ra tới. Có một đoàn quang mang, theo cái kia đã hợp là một thể trường cung phía trên xuất hiện, bắn thẳng đến hư không. Cuối cùng, hóa thành một bóng người, một đảo cũng không cao lớn, cùng người bình thường không thể nghi ngờ, lại cho người ta đỉnh thiên lập địa cảm giác thân ảnh. Ở trên người hắn, ăn mặc không biết loại nào màu sắc khôi giáp, hào quang lấp lánh thời điểm, không cách nào hình dung khí tức, phô thiên cái địa kéo tới. Tô Hàn trước mặt thân ảnh này, cảm giác tê cả da đầu. Đối phương cho áp lực của hắn, khiến cho hắn cảm thấy, cho dù là thời khắc này chính mình khôi phục được chúa tể cảnh tu vi, cũng vẫn như cũ chẳng qua là một con run dế, hậu nghệ đại thần. Tô Hàn kiệt lực đè xuống trong lòng rung động, chậm rãi phun ra mấy chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm cho Dương Thần Cung vĩnh viễn ghi khắc, chỉ có một cái kia có thể xưng nghịch thiên nam nhân. Hắn động, bàn tay nhô ra, nhẹ nhàng vù một cái, đã triệt để hòa làm một thể Âm Dương Cung, lập tức ở vù vù bên trong. Hướng hắn bay đi. Kéo động dây cung, Âm Dương Cung kéo căng. Hưu, có một đạo mũi tên, nhanh đến mức cực hạn, căn bản không dung Tô Hàn phản bác, trực tiếp tự xuyên thấu thân thể của hắn. Bị xuyên thấu cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn thậm chí cũng không kịp có phản ứng chút nào, mạch suy nghĩ vận chuyển, đều theo không kịp. Bị mũi tên cho xuyên thấu, lại là không có chút nào cảm giác đau đớn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đưa đến ta liền đau đớn. Đều không cảm giác được rồi. Đây là Tô Hàn ý nghĩ. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi thao thiên lực lượng, bỗng nhiên theo Tô Hàn trong cơ thể bay lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.